Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 231, đi thăm viếng. Một nhóm 6 người, bởi vì không có xe ngựa, một người cũng cầm không nổi này đại thang, chỉ có thể cài chốt cửa sợi dây, 6 người hợp lực mang, 6 người hợp lực hạ. Này trọng 320 cân đại thang rất dễ dàng liền bị khiêng đi. Một nhóm 6 người, vừa nói vừa cười hướng về trên núi đi tới. Lúc này Trương gia nhị huynh đệ cùng với Tôn gia nhị huynh đệ đều hiểu. Chuyện hôm nay thực ra chính là Tô Bạch cho bọn hắn một hạ mã uy. Bây giờ nhìn lại, này hạ mã uy tác dụng rất không tồi. 6 người mang đại thang, hấp dẫn rất nhiều trăm họ cùng hộ vệ ánh mắt. Có 2 tên hộ vệ muốn lên đến giúp đỡ, còn để cho Hàn lão hổ A Lui ngoài miệng nhưng là nói, loại chuyện này hay lại là thân lực thân vi tương đối khá. Đến cửa phủ, nhìn bên trong hùng vĩ lâu đài, Trương Tôn nhị huynh đệ cũng có chút kinh ngạc, có chút tay chân luống cuống. Hay lại là Hàn lão hổ nói, mấy vị huynh đệ lại chờ chốc lát, đợi ta đi thông báo một tiếng. 4 người gật đầu liên tục, Vương Thanh Dương lưu lại theo của bọn hắn. Hàn lão hổ chính là hướng trong sân đi tới. Bên trong phủ, Tô Bạch đang ở thư phòng luyện chữ. Ngoài cửa Vương Lãng nhẹ nhàng gõ cửa thông bản tin. Tước gia, Hàn thống lĩnh nói muốn gặp ngài. Tô Bạch khẽ cười nói, để cho hắn vào đi. Vương Lãng đáp đáp một tiếng, tiếng bước chân xa dần. Không bao lâu Hàn lão hổ liền đi vào thư phòng, cười híp mắt nhìn Tô Bạch. Tô Bạch thả ra trong tay bút lông nói, như thế nào đây? Hàn lão hổ hắc hắc cười ngây ngô 2 tiếng mới lên tiếng. Tước gia thần cơ diệu toán, với ngài đoán một tia không kém. Ngoặc kép, đại thang đem ra tới, đúng tổng cộng tới 4 người. Cũng ở ngoài cửa, tước gia nếu không muốn gặp một lần. Hàn lão hổ vấn đạo, Tô Bạch gật đầu một cái, để cho bọn họ đại thang nhấc đến đây đi. Tô Bạch đưa tay chỉ ở bên biên binh khí chiếc nói. Để ở đâu, ai? Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Tô Bạch là tiếp tục luyện chữ. Hắn tự được Triệu phu nhân cũng chính là hắn mẹ vợ ảnh hưởng rất sâu. Luôn có một loại nữ tử độc nhất mị cảm. Tô Bạch 2 ngày này viết không dưới 20 thiên, lại luôn cảm giác không thoát được loại này mị thái. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, cũng liền luyện một chút thư pháp, nhìn xem có thể hay không tăng lên mình một chút thư pháp cảnh giới. Mấy phút sau đó, Tô Bạch chỉ nghe thấy bên ngoài trong hành lang vang lên mấy tiếng nặng nề tiếng bước chân. Tô Bạch cười một tiếng, tâm lý minh bạch nhất định là Hàn lão hổ bọn họ trở lại. Quả nhiên tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở cửa thư phòng ngừng lại. Ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên. Tước gia, vào đi. Dạ, ngoài nhà Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng, nhẹ đẩy cửa phòng ra, dẫn đầu cùng Vương Thanh Dương đi vào, phía sau là trưởng tôn tứ huynh đệ, trong tay vóc dáng nắm đại thang một bộ phận. Về phần sợi dây đã bị bọn họ ném ở ngoài cửa rồi. Hàn lão hổ phân phó bọn họ đem đại thang đặt ở giá binh khí bên trên sau. An tĩnh đứng ở một bên. Vương Thanh Dương cũng là đồng dạng con đường. Sau lưng trưởng tôn tứ huynh đệ liếc mắt nhìn nhau sau, cũng học đến 2 người bọn họ dáng vẻ. An an yên lặng đứng ở một bên, tận lực bình phục chính mình hô hấp. Tô Bạch phảng phất không nhìn thấy mấy người bọn họ như thế. Bút lông trong tay như là rồng như là rắn. Ở trên cao các loại trên tuyên chỉ lưu lại một hành hành chữ viết. Trương Nghị cái này, đắc tội, quá tước gia nhân. Càng là cảm giác dị thường, cảm giác đau khổ. Giống như là một cái chính đang đợi mình kỳ cuối thành tích học sinh một dạng rốt cuộc. Tô Bạch cuối cùng nhất bút hoàn thành. Đang nhìn mình này tấm thư pháp, Tô Bạch cảm thấy rất hài lòng. Kia mị thái rốt cuộc biến mất vô ảnh vô tung, cướp lấy là một loại hào khí. Tô Bạch nhẹ nhàng thổi liên quan vết mực, xếp xong để ở một bên bên trên, nhẹ nhàng tẩy rửa trên bút lông hơn mặc nói. Làm không tệ mà, vốn là ta nghĩ đến đám các ngươi hôm nay tất cả mọi người đều đi chắc rồi. Không nghĩ tới thật đúng là bị các ngươi nghĩ ra được biện pháp. Ai nghĩ ra được chủ ý? Tô Bạch nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt ở mấy người bọn họ trên người phân biệt dừng lại. Khoe khoang khẽ cắn răng đứng dậy nói, bẩm báo tước ra, không phải chúng ta nghĩ tới biện pháp, mà là Hàn đại ca nghĩ ra được biện pháp. Tô Bạch nhìn về phía Hàn lão hổ, cười hắc hắc nói, trưởng bản lãnh A lão hổ, lại sẽ cho người khác nghĩ chủ ý rồi hả? Hàn lão hổ phốc thông một tiếng liền một gối quỳ xuống. Hai tay ôm quyền nói, mời tước ra chuộc tội. Khoe khoang mấy người nhìn một cái, cũng gấp bận rộn quỳ xuống theo. Tô Bạch lạnh mặt nói, ta để cho bọn họ trước khi trời tối đem đại thang cầm về. Ngươi lại đi cho bọn hắn nghĩ biện pháp. Thế nào, ngươi là đang cùng bản tước ra đối nghịch sao? Ngoạc kép, Tô Bạch hoành dùng sức vỗ bàn một chút, sau đó lạnh lùng nhìn Hàn lão hổ. Hàn lão hổ thân thể lại khẽ run lên. Tô Bạch ở tâm lý yên lặng cho hắn điểm một cái đáng khen. Trước thế nào không nhìn ra, này Hàn lão hổ lại còn là một cái diễn kỹ phái. Không tệ không tệ, Hàn lão hổ không biết phải làm sao đến. Thanh âm ép rất thấp, có một loại cảm giác tang thương nói. Tiểu nhân biết tội, mời tước ra trách phạt. Ngoạc kép, Tô Bạch hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói. Muốn trách phạt còn không đơn giản. Một sẽ đi ra cho ta vây quanh sơn chạy 20 vòng. Thiếu một vòng ngươi tối hôm nay cũng không cần ăn cơm. Trên người Hàn lão hổ lay động tần số nhanh hơn. Tô Bạch cảm thấy hắn lần này khả năng là không phải đang diễn trò, mà là thật phát run. Trương Nghị có thể là một cái đau đầu, nhưng là thường thường người như vậy cũng là tối nói nghĩa khí. Lập tức ôm quyền nói, tước ra, tiểu người tình nguyện vì Hàn đại ca chia sẻ 10 vòng. Ngoạc kép, bên người mấy người nghe một chút, Trương Nghị nói hết rồi, nếu như bọn họ không bày tỏ một chút, thật giống như cũng không nói được. Lập tức tất cả đều là biểu thị, chính mình nguyện ý thay Hàn lão hổ chia sẻ vân vân. Tô Bạch cười lạnh nói, có thời gian thay người khác chia sẻ, không bằng suy nghĩ một chút chính mình tương đối khá. Các ngươi là không phải thích chia sẻ sao? Có thể, mỗi người 20 vòng. Thiếu chạy một vòng tối hôm nay cũng đừng ăn cơm. Mấy người sắc mặt cũng khóc xuống dưới. Đặc biệt là Vương Thanh Dương. Một câu nói đều không nói liền muốn chạy 20 vòng. Ai, tước ra con đường là càng ngày càng dã. Chính mình thật nhanh muốn theo không kịp a. Tô Bạch phân phó xong mệnh lệnh sau này, tiếp tục lấy ra một tờ giấy lớn, cử bút bắt đầu luyện chữ. Chờ đến bức chữ này thiếp cũng viết sau khi xong, nhìn thấy bọn họ vẫn còn ở thư phòng không đi ra ngoài. Tô Bạch bị chọc phát cười, lạnh lùng nói, thế nào, còn không đi, chờ ta nuôi cơm đây. Ngoạc kép, lần này mấy người mới phản ứng được, rối rít cáo từ. Vây quanh Mô Mô Sơn bắt đầu chạy băng băng. Này, lần này, thật là khổ cực Hàn đại ca rồi. Với, đi theo chúng ta được loại này. Tài bay vạ gió, ngoạc kép, Trương Nghị một bên chạy băng băng vừa nói. Bọn họ đã chạy 15 vòng. Bây giờ tốc độ cùng với nói là chạy, không phải nói là đi tương đối khá. Trên người mấy người cũng có một ít màu trắng lấm tấm. Đây là trên người mồ hôi khô khốc trên người sau này vết tích. Trên người toàn bộ bại lộ bên ngoài da thịt đều là đỏ bừng. Trong thân thể nóng ran vô cùng, cảm giác lục phủ ngũ tạng phảng phất cũng đang cháy. Bọn họ một cái thủy không uống đã chạy sắp 2 giờ. Bên ngoài trời đã sớm tối đi xuống, cũng còn khá có ở trên trời nhàn nhạt ánh trăng chiếu rìu. Không đến nổi để cho bọn họ chạy mất. Hàn lão hổ chạy trước tiên. quần áo vạt áo trước đã bị hắn vén lên rồi, nồng đậm lông ngực ở dưới ánh trăng dị thường hào phóng. Một chút không thèm để ý đầu mùa xuân vẻ này tử âm lãnh. Nghe Trương Nghị lời nói, Hàn lão hổ dừng dưng phất tay một cái, theo rồi nói ra, huynh đệ, ngươi, lời này của ngươi liền khách khí rồi, muốn là không phải ta khiêu khích các ngươi, chúng ta cũng không phải được loại tội này, ai? Hàn đại ca há có thể nói lời như vậy, rõ ràng là tiểu đệ khiêu khích trước ca ca mới đúng a. Khoe khoang nói, nơi nào, chuyện này xác thực là hai người chúng ta khiêu khích lại trước. Vương Thanh Dương nói, trong lúc nhất thời mấy người kia lại bởi vì ai khiêu khích trước sự tình lần hai cài vả. Cuối cùng mấy người ha ha cười to, đều cảm thấy cùng quan hệ lẫn nhau phóng gần thêm không ít. Chờ đến 20 vòng, chạy, xong sau, đã sắp đến giờ hợi rồi, mấy người bọn hắn thật là liền cơm tối cũng mội ăn. Từng cái lảo đảo trở lại trong quân doanh. Rót ở trên giường nhỏ liền ngáy lên. Tô Bạch ngày thứ hai một lần nữa đi tới quân doanh. Lần này hắn là bản thân một người đến. Lần này là có thể nhìn ra chiếc trùng phủ thay đổi. Đầu tiên hôm nay trông chừng đại môn lại bốn người, tả hữu các hai người, một thân nhẹ áo giáp, tay đè hoành đao, ánh mắt ác liệt, nắm thấy người tới là Tô Bạch sau, mấy người chặt vội vàng hành lễ. Tô Bạch gật đầu ý chào một cái, cưỡi ngựa vào quân doanh. Mới vừa đi vào đại môn không bao xa, chỉ nghe thấy bên trong trại lính vang lên trận trận hào tử âm thanh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tô Bạch hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ước chừng 500 người đứng thành thập hàng, đang ở tốc độ đều đặn chạy băng băng. Tô Bạch thậm chí có thể cảm giác mặt đất đều tại nhỏ nhẹ đung đưa. Bọn họ vây quanh giáo trường đang chạy nhanh, nhìn cách hẳn là mới vừa bắt đầu. Giáo trường trung tâm vị trí có 1.000 người tả hữu. Nhị nhị một tổ đang làm nằm gập bụng. Còn lại 500 người Tô Bạch không có nhìn thấy. Lại nhìn thấy làm nằm gập bụng nhân trung, có mấy cái khuôn mặt quen thuộc, trong đó Hàn lão hổ mặt to bất ngờ liền ở trong đó. Hắn chính cho một người đè xuống chân, người kia chính là trước kia chống đối Trương Nghị. Mấy người nhìn thấy Tô Bạch tới, cũng không đoái hoài tới tiếp tục vận di chuyển, chạy tới Tô Bạch trước ngựa, một gối quỳ xuống ôm quyền nói, tước gia. Tô Bạch gật gật đầu nói, ai an bài huấn luyện? Ngoặc kép, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái sau. Hàn lão hổ nhẹ giọng nói, tước gia, là tiểu nhân an bài huấn luyện. Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt nói, những người còn lại đây. Ngoặc kép, Hàn lão hổ chỉ chiết trùng phủ hậu thân nói, tiểu nhân an bài bọn họ đi khai hoang, dự định ở chiết trùng phủ hậu thân chuẩn bị một mảnh đi ra. Coi như không thể tự cung tự cấp, cũng có thể vì tước gia chia sẻ một ít áp lực. Tô Bạch khẽ cười nói, rất tốt, hiếm thấy ngươi có loại này tư tưởng. Tô Bạch nhìn về phía đi theo Hàn lão hổ đưa tay Trương Tôn bốn người nói, các ngươi bốn người, tên gọi là gì? Ngoặc kép, bốn người bận rộn lo lắng vóc dáng giới thiệu một chút về mình tên. Tô Bạch nghe xong gật gật đầu nói, sau này các ngươi liền cho Hàn lão hổ cùng Vương Thanh Dương làm phó thủ đi. Ngoặc kép, bốn người nghe một chút, hưng phấn đồng thời thi lễ nói, tạ tước gia tín nhiệm. Bọn họ trước tại sao náo, còn không phải là muốn lên trên trèo một trèo. Hiện ở mục tiêu rốt cuộc đạt tới, làm sao có thể để cho bọn họ bất hưng phấn. Tô Bạch nhẹ giọng nói, Hàn lão hổ, ở Hoàng Tiên sinh bệnh không tốt trước, liền từ ngươi trước tiên làm thống lĩnh. Hôm nay ngươi huấn luyện hạng mục ta nhìn một chút, đều là đơn giản một chút huấn luyện thể năng. Như vậy, buổi trưa thời điểm ngươi tới ta trong phủ, ta cho ngươi tân huấn luyện phương án. Hàn lão hổ đáp đáp một tiếng. Trước hắn huấn luyện thiếu niên thân binh, chính là Tô Bạch cung cấp phương pháp huấn luyện. Kia huấn luyện ra cũng là một đám người nào đều có thể cùng Huyền Vệ sánh bằng người a. Bây giờ Tước gia còn nói cho mình phương pháp huấn luyện, nghĩ đến cũng không thể kém được. Tô Bạch nhẹ giọng nói, khác ngoại chiến mã nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng, khôi giáp còn cần thời gian một tháng mới có thể chế tạo được. Bây giờ các ngươi mặc áo giáp huấn luyện, nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Không bao lâu, các ngươi sẽ có kiến công lập nghiệp cơ hội. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu chảy máu. Tô Bạch sau khi nói xong, giật dây cương một cái. Bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng, hướng chiết trùng phủ ngoại đi. Chờ đến Tô Bạch đi xa sau đó, khoe khoang nhỏ giọng hỏi, Hàn đại ca, chúng ta Tước gia còn hiểu luyện binh sao? Hàn lão hổ gật gật đầu nói, ta theo rồi Tước gia 2 năm, cho tới bây giờ không bái kiến Tước gia có cái gì không hiểu chuyện. Phảng phất việc khó gì chỉ cần đến trong tay hắn sẽ biến dị thường đơn giản. Vương Thanh Dương cũng ở một bên gật đầu, nhìn Trương Tôn bốn người nói, mọi người trước cũng là theo chân quốc công gia, ta biết các ngươi tâm lý đều sẽ có nhiều chút ngạo khí, nhưng là tin tưởng ta, đi theo Tước gia tiền đồ tuyệt đối quang minh. Chúng ta Tước gia hay lại là một cái bao che cho con nhân, không nhìn được thủ hạ thua thiệt. Ta đã nói với ngươi a. Vương Thanh Dương bắt đầu hắn tiểu khóa đường thời gian, cho mới tới bốn vị huynh đệ nói về hắn và Tô Bạch sự tình. Nói tối hết sức phấn khởi, không ai bằng xông vào Đan Dương quận công người ở lần đó. Thật là làm cho hắn nói văng nước miếng a. Ở Vương Thanh Dương cùng với Hàn lão hổ trong miệng, bọn họ từ từ chắp vá ra một bộ hoàn chỉnh Tô Bạch bức họa. Kỳ tài ngút trời, yêu dân như con, sâu đế tâm, vân vân, một hệ liệt nhãn hiệu đều có thể dán vào trên người Tô Bạch. Tô Bạch ra cửa, cưỡi ngựa đi tới hộ huyện Lão Thành khu. Trên đường trăm họ rất ít có không nhận biết Tô Bạch. Cũng với Tô Bạch thân thiết chào hỏi, mấy cái du nhai tiếng giao hàng hàng rong nhìn thấy Tô Bạch sau đó, càng là cầm một bộ phận hàng hóa, nói cái gì cũng phải cấp Tô Bạch. Tô Bạch biểu thị chính mình cưỡi ngựa không bắt được sau này, mấy người càng là biểu thị có thể đưa đến phủ đi. Bất đắc dĩ Tô Bạch chỉ có thể nhận, phần lớn đều là một ít ăn vặt, cùng kẹo loại. Tô Bạch giả bộ tràn đầy một túi áo, cầm trong tay một tấm đường bánh bột từng ngụm ăn. Đây cũng là mới vừa rồi hàng rong đưa. Để báo đáp lại, Tô Bạch một người cho bọn hắn một tiền bạc. Lão Thành khu cùng Tân Thành khu chỗ giáp giới, đã có gần 100 công nhân ở nơi nào lu bù lên. Đường sư hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh. Tô Bạch thật ra nhìn thấy đường sư đi theo vài tên lão giả ở thương nghị cái gì. Hẳn là thương nghị bệnh viện kiến trúc đi. Tô Bạch không có quá khứ quấy rầy bọn họ, mà là hướng Lão Thành khu chỗ sâu hơn vị trí đi tới. Hắn phải đi tại hiện trường nhìn một chút xưởng dệt chọn địa điểm thế nào. Lão Thành khu mặt đất bây giờ tất cả đều là đường xi măng. Bất quá kiến trúc chung quanh còn gần như đều là bằng gỗ kết cấu. Thỉnh thoảng có 2 nhà xi măng nhà ở, cũng là thật là ít ỏi. Trên đường chính bây giờ đã rất khó nhìn thấy cười đùa đùa giỡn ngoan đồng rồi. Phần lớn đều đã đưa đến học viện đi đi học. Nếu như trên đường chính còn có ngoan đồng đùa giỡn, đã nói lên là người ngoại địa tới thăm người thân. Tô Bạch đi ở Lão Thành khu chính trên đường, liền thấy chung quanh cửa hàng lưu lượng khách vẫn là rất nhiều. Bất quá chờ đến Tân Thành khu xây cất sau này, so sánh liền muốn thiếu ít nhất một nửa lưu lượng khách. Cưỡi ngựa tốc độ tự nhiên muốn so với đi bộ nhanh hơn không ít. Không bao lâu liền đi tới xưởng dệt, chọn địa điểm địa phương, cảm tạ miễn cưỡng vui mừng tiểu huynh đệ khen thưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN